Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93 bao che cho con thật xoái. Đối mặt Đàm Thâm Trắng ra phản đối, Tiền Bốn Mùa trên mặt mỉm cười thiếu chút nữa không nhịn được. Hắn nương bưng lên trước mặt ly nước uống trà tới điều tiết tình quy dê tự. Chờ đem ly nước thả lại đi khi, hắn đã lại có thể như thường mỉm cười. Hắn đối mặt khác đồng sự nói, đại gia cũng biểu quyết một chút đi, biểu quyết kết quả hiển nhiên. Đối hắn có lợi, Tiền Bốn Mùa quay đầu đối Đàm Thâm mỉm cười nói, Đàm Tổng. Ngài xem, trừ bỏ Ưng Cát Tư bổn phương diện, này không những người khác đều thông qua quyết nghị sao, hắn ý ngoài lời biểu đạt thật sự rõ ràng. Trong phòng hội nghị mỗi người đều có thể phẩm ra tới cho nên ngươi phản đối cũng vô dụng a. Việc này còn phải ấn ta nói định. Đàm Thâm nhìn Tiền Bốn Mùa, cười, ý cười có như vậy vài phần ý vị không rõ. Theo sau hắn lại nhìn mắt nghiêng đối diện Sở Thiên Miểu. Hắn đối nàng cũng cười một cái, cười cười ý vị có điểm thần bí dường như, nhưng tóm lại không phải ác ý, giống như có như vậy điểm làm nàng không cần lo lắng. Cứ việc chậm đợi bên dưới ý tứ, theo sau Đàm Thâm đối hắn thân sen biên đồng sự thấp giọng nói câu lời nói. Hắn đồng sự từ công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện. Đàm Thâm tiếp nhận tới, phiên đến mặt sau, đưa tới Tiền Bốn Mùa trước mặt. Sau đó hắn cao giọng mà cười nói Tiền Tổng khả năng quên mất. Ở công ty tài chính vận tắc phương diện, chúng ta Ưng Cát Tư vốn có một phiếu quyền phủ quyết, hắn nói giống viên giống nhau. Rơi xuống đất, tạc đến khắp nơi nhân mã nháy mắt thần sắc khác nhau. Tiền Bốn Mùa sắc mặt hoàn toàn không nhịn được, mỉm cười từ trên mặt hắn biến mất, ấn đường bị hắn bài trừ ngọn núi. Sở Thiên Miểu nghe được một phiếu quyền phủ quyết khi cả kinh. Nàng nhanh chóng cùng Nhậm Viêm đúng rồi hạ ánh mắt, lại đi cùng kế toán viên phương diện Đường Tiệp đúng rồi hạ ánh mắt. Mọi người đều là giống nhau ngoài ý muốn. Kia trong nháy mắt Sở Thiên Miểu ở trong lòng đối Tiền Bốn Mùa không chút do dự mắng câu thô tục. Tiền Bốn Mùa không có làm cho bọn họ biết một phiếu quyền phủ quyết chuyện này tồn tại. Nếu thực sự có thứ này tồn tại, ở phía trước Lực Nhai từ công ty hữu hạn sửa chế vì công ty cổ phần khi, nên hoàn toàn rửa sạch rớt một phiếu quyền phủ quyết cái này ước định. Sở Thiên Miểu thực nhanh chóng mà hồi ức một chút phía trước Lực Nhai phương diện lại đây cùng Ưng Cát Tư bổn chi gian đầu tư hiệp nghị nội dung, ở trong đầu từ đầu tới đuôi qua một lần, nàng xác nhận kia phân đầu tư trong hiệp nghị. Không có bất luận cái gì một chữ là nhắc tới, một phiếu quyền phủ quyết cái này nội dung. Cho nên chỉ có một khả năng Tiền Bốn Mùa cùng Ưng Cát Tư bổn bọn họ trừ bỏ đầu tư hiệp nghị bàn. Chính ở ngoài, nhất định còn có số định mức ngoại bổ sung hiệp nghị. Mà một phiếu quyền phủ quyết liền ở bổ sung hiệp nghị giữa. Sau lại khi bọn hắn mấy nhà người môi giới phương thu thập công tác bàn thảo khi. Lực Nhai chỉ đầu tư hiệp nghị, không có cho bọn hắn bổ sung hiệp nghị, nàng nhớ rõ nàng lúc ấy còn cố ý hỏi qua Lực Nhai pháp phụ. Có hay không thêm bổ sung hiệp nghị linh tinh đồ vật? Lực Nhai pháp phụ thực khẳng định mà nói không có, nàng hiện tại thật sự đối cái này xí nghiệp chỉ cảm thấy vạn phần vô ngữ. Nàng thật muốn làm xong cái này hạng mục lúc sau mua bao tải cùng côn bổng ra sức đánh Tiền Bốn Mùa. Một đốn, cùng đưa ra thị trường có quan hệ quan trọng tin tức hắn luôn là cất giấu. Cái gì tư liệu đến độ không thoải mái, dù sao cũng phải tam thúc dục là yếu địa mới ra bên ngoài đào. Kết quả cuối cùng móc ra tới cư nhiên còn không phải hoàn chỉnh tin tức. Hắn cùng mỗi cái trung giới cơ cấu phương đều cất giấu nội tâm. Giống như trung giới cơ cấu đã biết sở hữu tin tức sau sẽ hại hắn giống nhau. Hắn không nghĩ tới này đó hắn cảm thấy giấu đi cũng không thương phong nhã tin tức nếu không bằng. Thật công bố, tương lai không chỉ công ty không thông qua xét duyệt vô pháp đưa ra thị trường. Công ty bản thân sen, các người môi giới kết cấu cũng đều muốn bởi vì tin tức công bố không chuẩn xác hoàn chỉnh. Có trọng đại đề sót mà gặp phải giám thị cơ cấu hỏi trách cùng xử phạt. Tuy rằng trong lòng thực khí. nhưng Sở Thiên Miểu biết lập tức nàng cần thiết tạm thời đừng nóng nảy. Trước mắt cấp đãi giải quyết chính là mượn tiền vấn đề. Tiền bốn mùa từ trước mặt kia phân văn kiện thượng ngẩng đầu. Nhìn về phía Đàm Thâm Money, Đàm Thâm đối hắn mỉm cười nói tiền tổng. Cho nên ngài từ công ty con mượn đi 500 vạn. Thỉnh mau chóng còn đến chướng thượng. Về sau cũng không cần lại từ công ty cập công ty con mượn tạm tài chính. Công ty tiền mặc kệ đảo mấy tay, đều không phải ngài chính mình tiền. Điểm này còn tỉnh ngài ngày di sau nhiều chú ý, Đàm Thâm tươi cười khéo léo lễ phép thậm chí nhìn qua có điểm ấm áp, nhưng hắn nói lại tự sắc bén. Một đám giống tiểu châm nhi giống nhau thứ tiền bốn mùa kim tôn ngọc quý mặt mũi. Nhưng hắn cuối cùng thỏa hiệp cho hắn đầu tư người ba ba. Lại trọng nhặt lên mỉm cười nói tốt, hết thảy liền ấn Đàm Tổng nói làm tan họp. Sở Thiên Miểu không nghĩ tới trận này hội nghị cuối cùng ngăn cơn sóng giữ người là Đàm Thâm Money. Tan họp sau, tiền bốn mùa đem Đàm Thâm cùng Ưng Cát Tư vốn dĩ vị kia lực nhai trong danh sách đồng sự đưa đi cửa. Thang máy, hai bên nhìn qua không hề khúc mắc cùng hiềm khích địa nhiệt dè liệt cáo biệt. Lúc sau Nhậm Viêm chặn đứng tiền bốn mùa, hai người đi chủ tịch văn phòng nói sự tình quy dê. Sở Thiên Miểu đuổi một khắc bộ thang máy chạy về phía lầu 1. Nàng ra thang máy khi vừa muốn cất bước hướng office building đại đường cửa bôn qua đi. Liền nghe được thân sen sau kia bộ cửa thang máy truyền miệng tới một đạo thanh âm ni, ngàn. Miểu, Sở Thiên Miểu đứng nghiêm quay đầu lại, nhìn đến Đàm Thâm ni hắn đứng ở mặt khác một bộ cửa thang máy trước mồm. Giống như biết nàng sẽ tìm đến hắn dường như, cho nên trước tiên chờ ở kia, hắn đồng sự như là bị hắn dặn dò qua. Cực tự giác mà đứng qua một bên đi, nàng đi qua đi, cùng Đàm Thâm chào hỏi, không đợi nàng thuyết minh ý đồ, Đàm Thâm trước đã mở miệng, hắn đôi mắt chăm chú vào trên mặt nàng, ánh mắt tham lam mà nhìn nàng, ôn nhu nói ta nghe ta đồng sự rằng trả tiền bốn mùa. Nói hắn người này, thích diễn kịch, làm gì đều che che giấu giấu mà, khai công ty khi cũng là như thế này. Còn làm hắn đường thúc cho hắn đại cầm cổ phần, cho nên, hắn dừng một chút, nhìn Sở Thiên Miểu nói. Hắn nhất định không đã nói với ngươi hắn cùng Ưng Cát Tư bổn thêm vào còn thêm quá một bản đầu tư. Hiệp nghị bổ sung hiệp nghị đi, Sở Thiên Miểu tưởng. Quả nhiên là như thế này, nàng nửa ngửa đầu đối Đàm Thâm nói, A Thâm, có thể làm ta nhìn xem các ngươi mang đến kia phân đầu tư hiệp nghị bổ sung hiệp nghị sao, Đàm Thâm. Hướng nàng cười, từ công văn trong bao trực tiếp lấy ra kia phân văn kiện ta liền biết người nhất định sẽ truy. Xuống dưới hỏi ta muốn, cấp, chụp cái chiếu đi, Sở Thiên Miểu cảm thấy Đàm Thâm cũng là cái đứng đầu nhân tinh. Liền nàng truy xuống dưới muốn làm gì hắn đều trước tiên tính đến. Nàng đối tiền bốn mùa đã hoàn toàn mất đi tin tưởng. Nàng lo lắng tiền bốn mùa mặt sau lại đây đầu tư hiệp nghị bổ sung hiệp nghị còn sẽ có vấn đề. Cho nên nàng tới truy Đàm Thâm, tưởng từ hắn nơi đó đem hắn kia phân chụp cái chiếu lưu cái đế. Ngày di sau cùng tiền bốn mùa phiên bản cũng hảo làm đối chiếu. Mà này đó, Đàm Thâm đều trước tiên nghĩ tới. Sở Thiên Miểu có đôi khi cảm thấy Đàm Thâm ở nào đó phương diện thật sự cũng là có thể cùng Nhậm Viêm thế lực ngang nhau tướng mạo. Mới có thể, bày mưu lập kế năng lực, chỉ là kỳ quái, nàng có thể đối Nhậm Viêm lần thứ hai động tâm, nhưng vẫn không thể đối Đàm Thâm lần thứ hai động tâm ni nàng tưởng nàng có lẽ là không dám đối. Đàm Thâm động tâm ni hắn che giấu đào hoa, quá kêu nàng không có cảm giác an toàn, nhanh chóng mà từng trang chụp xong chiếu. Nàng đem văn kiện còn cấp Đàm Thâm Money, Đàm Thâm một bên tiếp nhận văn kiện một bên cười hỏi nàng. Tính toán như thế nào cảm tạ ta, Sở Thiên Miểu lập tức nói, về sau có cái gì ta có thể hỗ trợ sự. Ngươi cứ việc làm ta đi làm, Đàm Thâm nhíu lại mắt thật là có kiện ngươi có thể giúp ta vội sự. Sở Thiên Miểu một bộ chuẩn bị vượt lửa quá sông tư thế. Dương lên cằm, ngươi nói, Đàm Thâm, hồi Bắc Kinh về sau mời ta ăn cơm đi, Sở Thiên Miểu nghĩ. Nghĩ nói, nhưng ta không nhất định khi nào hồi Bắc Kinh, Đàm Thâm nhìn nàng. ánh mắt thật sâu mà. Hắn trước thở dài, sau đó cười tính. Ta như vậy nghĩ biện pháp bức BB ngươi mời ta cũng không thú vị. Chờ ngươi phát ra từ nội tâm tưởng mời ta thời điểm lại thỉnh đi. Sở Thiên Miểu nhìn hắn kia phó. Cười cười, lại giống hắn mới vừa đi tiến phòng họp khi giống nhau. Phóng thấp chính mình, lấy lòng nàng, nàng có điểm không đành lòng lên. Đàm Thâm đối nàng tiếp tục cười. Cười cười nhiều một tia trịnh trọng ngàn miểu. Ta hôm nay sở làm hết thảy đều là vì ngươi. Nhưng ta không cần ngươi cố ý lãnh ta tình quy dễ. Ngươi chỉ cần biết rằng ta nguyện ý vô điều kiện đối với ngươi hảo là được. Đàm Thâm đồng sự đúng. Lúc này đi tới đối hắn nói, xe tới rồi. Chúng ta cần phải đi. Đàm Thâm quay đầu ứng phó hắn. Làm hắn trước đi ra ngoài lên xe. Hắn lập tức liền cùng qua đi. Hắn đồng sự trước đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu đã mềm lòng đến giống một bãi bùn. Nhưng nàng biết, nàng không thể bởi vì này phân mềm lòng liền dao động. Này phân mềm lòng rốt cuộc là cùng thích không quan hệ. Nàng đối Đàm Thâm nói, hảo đi. Trở về ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đến lúc đó đã kêu Thượng Hoàng Oánh học tỷ cùng nhau, Đàm Thâm di động vang lên tới. Hắn chuyển được, là hắn đồng sự ở trong điện thoại thúc giục hắn, làm hắn cũng nhanh lên đi ra ngoài lên xe. Đàm Thâm nói thanh, đã biết, đừng lại thúc giục mấy chữ này hắn cắn thật sự lãnh. Kiên nhẫn tới cực hạn trạng thái bị hắn hoàn toàn mà triển lộ cấp đồng sự nghe. Đồng sự không dám lại rong dài, cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu tưởng, bất chi bất giác, Đàm Thâm đã ở trên thương trường rất có uy nghiêm mà hắn thu hảo điện thoại. Vẻ mặt chính xác mà nhìn về phía nàng, lúc này hắn một mở miệng cư nhiên dẫn đầu nhảy ra chính là Nhậm Viêm tên. Ngàn miểu, Nhậm Viêm hắn không thích hợp ngươi. Hắn người này, quá phận lý trí, ý nghĩa khuyết thiếu tình quy dê cảm, không ai tình quy dê vị. Ngươi cùng như vậy nam nhân ở chung sẽ rất mệt, hắn sẽ không làm ngươi biết hắn rốt cuộc thích không thích ngươi. Hoặc là thích ngươi đến cái nào trình độ, ngươi nếu cùng hắn ở bên nhau, cái gì đều phải dựa đoán. Ngươi gặp qua đến phi thường không có cảm giác an toàn, dừng một chút. Hắn biểu tình quy dê cơ hồ ngưng trọng, huống hồ hắn còn có rất nhiều bí mật, ngươi đừng nghĩ nhìn trộm đến này đó bí mật rốt cuộc là cái gì. Một cái có bí mật nam nhân, kỳ thật là đem ngươi bài trừ ở tự mình nội tâm ở ngoài. Người như vậy ngươi có thể cùng hắn cộng độ cả đời sao còn có. Nếu hắn có một ngày đưa ra chia tay, kia mặc kệ ngươi sẽ như thế nào giữ lại, như thế nào đau triệt nội tâm khổ sở đến sắp chết. Hắn đều sẽ không quay đầu lại, hắn là một cái lãnh tình quy dê lại ngạnh tâm địa người, nghe được mặt sau câu nói kia. Sở Thiên Miểu có điểm đoán được hắn là từ đâu đến ra này đó kết luận. Nhưng nàng vẫn là hỏi câu, ngươi vì cái gì như vậy hiểu biết Nhậm Viêm, Đàm Thâm suy mà cười. Nói, ngươi đã quên lật đường ở nước ngoài cùng ta là đồng học sao lúc ấy Nhậm Viêm cùng nàng chia. Tay quá trình, ta thực hiểu biết, lật đường kia sẽ là như thế nào ngao ra tới. Ta còn rõ ràng trước mắt, Sở Thiên Miểu tưởng, quả nhiên. Hắn quả nhiên là từ lật đường nơi đó nghe, nàng đối Đàm Thâm nói, a Thâm a, ta giống như không chỉ một lần nói cho ngươi, ta cùng Nhậm Viêm thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Chúng ta không có bất luận cái gì nam nữ phương diện tư nhân quan hệ. Ta cùng hắn, thật sự cũng chỉ là thủ trưởng cùng cấp dưới, Đàm Thâm nhìn nàng. Hắn rốt cuộc lại cười, hắn biến sắc mặt giống nhau. Từ vừa mới có chút nhàn nhạt âm y Úc thanh niên tài tuấn một chút lại biến thành đã từng dương. Quang thiếu niên, ta liền nói ta còn có cơ hội, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là đến cho thấy thái độ a Thâm ngươi cũng suy nghĩ nhiều, Đàm Thâm lại giống như. Không nghe thấy nàng lời nói giống nhau, tách ra nó đậu thú mà nói ta phải đi rồi. Lại chờ đợi ta đồng sự khả năng sẽ cùng ta bất hòa, hắn nói xong xoay người sen liền đi. Vừa đi một bên không quay đầu lại về phía sau huy xuống tay. Dùng hắn rất ti di rút bóng dáng cùng nàng nói tái kiến. Sở Thiên Miểu thở dài, nàng cũng nói không rõ khẩu khí này rốt cuộc ở than chút cái gì. là cái này hạng mục kỳ ba, vẫn là Đàm Thâm chấp nhất, cũng hoặc người khác đối Nhậm Viêm kia phiên đánh giá. Sở Thiên Miểu đi thang máy trở lại Tẫn Điều văn phòng. Đến phòng chỉ chốc lát sau, Nhậm Viêm cũng đã trở lại. Hắn vào nhà khi, trong tay cầm phân văn kiện, hắn trực tiếp đi đến Sở Thiên Miểu bàn làm việc trước. Sở Thiên Miểu cảm nhận được khí chàng áp lực sau ngẩng đầu. Nàng cùng Nhậm Viêm ánh mắt đối diện ở bên nhau. Hắn vô biểu tình quy dê mà nhìn nàng, giống cái không có cảm tình quy dê sát thủ giống nhau. Sở Thiên Miểu cơ hồ muốn ở trong đầu chấn động ràng ràng Đàm Thâm vừa mới kia phiên lời nói. Nhưng nàng lập tức ngăn chặn chính mình suy nghĩ mà phi tán. Nhậm Viêm rốt cuộc có tình quy dê vô tình quy dê, cùng nàng có mấy chiếc len sợi quan hệ một hai đều không có. Cho nên hà tất tưởng nhiều như vậy. Nhậm Viêm từ Sở Thiên Miểu biểu tình quy dê chung bắt giữ tới rồi nàng kia bay nhanh một cái chớp mắt. Thất thần, hắn nhíu nhíu mi, kia một cái chớp mắt thất thần không biết hay không cùng vừa mới rời đi người nọ có quan hệ. Hắn đem trong tay văn kiện đưa cho nàng, nói, đây là ta từ tiền bốn mùa nơi đó muốn tới đầu tư hiệp nghị bổ sung hiệp nghị, dừng một chút. Hắn nói, ngươi hẳn là đi tìm Đàm Thâm muốn hắn trong tay kia phân. Hai tương đối chiếu xem một chút đi, xem có hay không cái gì vấn đề, Sở Thiên Miểu, nàng hoảng hốt tiếp nhận văn kiện. Nàng có khi thật muốn giải phẫu Nhậm Viêm đại não xem hắn mạch não là cái gì kết cấu. Nơi đó là dài quá viên hạch đào thụ sao, vì cái gì hắn có thể đem nàng làm mỗi sự kiện đều sờ đến. Như vậy thấu, ngẫm lại thật không đủ công bằng. Cùng hắn ở bên nhau người đừng nghĩ có việc gạt hắn. Cùng hắn ở bên nhau người cũng đừng nghĩ từ hắn nơi đó biết hắn tâm sự. Sở Thiên Miểu đem điện thoại ảnh chụp đóng dấu ra tới. Cùng tiền bốn mùa kia phân hiệp nghị văn kiện đối chiếu Semonser hai phân văn kiện nhưng thật ra hoàn toàn nhất trí, sở lục điều khoản tương đồng không có gì xuất nhập, điểm này có thể yên tâm money chỉ là bổ sung hiệp nghị nội dung lại kích thích đến người muốn đi. Mắng tiền bốn mùa đại gia, trừ bỏ một phiếu quyền phủ quyết, văn kiện còn chắc hẳn phải vậy mà ấn đối đánh cuộc điều khoản tiền bốn mùa cùng ưng cắt tư bổn làm. Công trạng đối đánh cuộc, Sở Thiên Miểu ở trong lòng đếm số làm chính mình bình tĩnh. Đừng đi điểm đào bảo, đừng đi mua bao tải cùng côn bổng, nhưng nàng thật sự rất khó không tức giận. Phía trước bọn họ này đó chung giới cơ cấu phương còn cố ý hỏi qua tiền bốn mùa. Ưng cắt tư bổn cùng hắn chi gian có hay không cái gì công trạng đối đánh cuộc linh tinh đồ vật. Tiền bốn mùa một mực chắc chắn nói không có. Bọn họ lúc ấy còn có điểm buồn bực ưng cát tư nguồn gốc là cái khoan dung đầu tư người. Cũng suy đoán có lẽ là ưng cát tư bổn biết lực nhai mau đưa ra thị trường. Cho nên mới không có thiết như vậy điều khoản. Nhưng hiện tại xem, sự thật chân tướng là ưng cát tư bổn một chút đều không khoan dung. Tiền bốn mùa lại tám phần không biết từ nơi nào cái biết cái không mà nghe xong cái gì. Cho rằng đối đánh cuộc hiệp nghị thực mẫn cảm không nên công khai. Cho nên đối chung giới cơ cấu phương giống đề phòng cướp dường như đề phòng. Nàng hít sâu, áp xuống khí, đứng dậy sen đi tìm Nhậm Viêm money, theo sau Nhậm Viêm mang theo nàng cùng Tần Khiêm Vũ. Lại kêu lên Đường Tiệp cùng luật sư, lại lần nữa xuất trình đến tiền bốn mùa văn phòng. Sở Thiên Miểu ở Nhậm Viêm ý bảo hạ, đầu tiên đối tiền bốn mùa tỏ rõ lần này đại gia tới tìm hắn ý đồ đến. Tiền tổng, chúng ta nhìn đến lực nhai cùng ưng cắt tư bổn chi gian tồn tại công trạng đối đánh cuộc. Là cái dạng này, căn cứ đầu phát biện pháp cập gây dựng sự nghiệp bản đầu phát biện pháp quy định. Nghĩ công ty niêm yết yêu cầu ở 3 năm cập 2 năm nội. Bảo trì chủ buôn bán vụ cùng thực tế khống chế người bất biến. Mà đối đánh cuộc hiệp nghị rất có thể sẽ bởi vì công ty không hoàn thành dự định công trạng mà làm cho công ty cổ quyền phát sinh biến hóa, thậm chí khả năng sẽ làm cho thực tế khống chế người thay đổi. Cho nên giám thị bộ môn minh xác yêu cầu nghĩ công ty niêm yết ở IO phát thẩm trong lúc cùng với đưa ra thị trường về sau đều không thể có đối đánh cuộc hiệp nghị tồn tại. Nếu có, Như vậy, ở Nghĩ công ty niêm yết thân báo tài liệu trước. Cần thiết ngưng hẳn, cùng phía trước thái độ giống nhau. Tiền bốn mùa đối với hắn thề thốt phủ nhận quá hiện giờ lại vô cùng xác thực tồn tại đối đánh cuộc. Hiệp nghị, vẫn như cũ là một bộ thực không cho là đúng bộ dáng. Các ngươi có phải hay không có chút việc sự đều quá đại kinh tiểu quái mới vừa lăn lộn xong một. Phiếu phủ quyết, lại tới lăn lộn đối đánh cuộc hiệp nghị. Nói thật cái này đối đánh cuộc sự tình quy dễ. Ta nếu không nói cho các ngươi cũng sẽ không biết. Đó chính là nói nếu chúng ta đều không nói, trứng giam sẽ liền cũng không biết, nếu tất cả đều không biết, kia không phải không thành vấn đề sao hà tất như vậy gióng trống khua chiêng, Sở Thiên miểu lại. Lần nữa vô ngữ, lần này Nhậm Viêm không hề đối hắn ôn hòa lấy đãi. Hắn trở nên thái độ cường ngạnh lên, hắn trịnh trọng mà đối tiền bốn mùa cơ hồ là báo cho mà nói tiền tổng. Ngài cho rằng này phân đối đánh cuộc hiệp nghị sẽ là kín không kẽ hở tường sao không chuẩn ngài đối. Thủ cạnh tranh ở ngài cùng đầu tư người ký đầu tư hiệp nghị ngài đó cũng đã biết. Nếu vấn đề này chúng ta không có điều tra ra, chờ đến lực nhai thượng hội thẩm hạch trước một khi bị người cử báo. Công ty liền chiết kích ở đưa ra thị trường trước cuối cùng một bước thượng chúng ta mọi người nổ. Lực cũng tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc. Sở Thiên Miểu ở một bên nhìn đăm đăm châu mà nhìn. Nhậm Viêm Ni nàng cảm thấy hắn nghiêm khắc lên thật sự rất tuấn tú. So đứng ở hòe hoa dưới tàng cây còn muốn soái. Nàng nghe hắn tiếp tục nghiêm túc trịnh trọng mà nói tiền tổng. Ngài cần thiết biết được nói một sự kiện, đưa ra thị trường xét duyệt đối tin tức công bố yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Nếu này lúc sau ngài lại có cái gì văn kiện vẫn là một nửa tàng một nửa. Ta đây có thể minh xác mà nói cho ngài. Cuối cùng ngài công ty lên không được thì. Hơn nữa những cái đó bị ngài giấu đi đồ vật một khi bị nhảy ra tới. Ngài còn sẽ đã chịu hành chính thậm chí là hình sự phương diện xử phạt về điểm này. Ta không hề có hù dọa ngươi. Sở Thiên Miểu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt đụng phải nàng nhìn không chớp mắt tầm mắt, vì thế hắn tạm dừng hạ, sau đó mới nói, người nói chỗ nghỉ tạm phạt quy định, Sở Thiên Miểu có một cái chớp mắt cảm thấy chính mình giống. Cái bị người bắt chính nhìn lén tạc, nhưng nàng lập tức tiến vào công tác trạng thái, ở trong đầu nhanh chóng qua biến điều khoản, nàng lập tức nói một lần tương quan xử phạt quy định. Tiền tổng, nếu ngài cất giấu đối đánh cuộc hiệp nghị không công bố. Này liền trái với đầu phát biện pháp chung tin tức công bố ứng chân thật. Chuẩn xác, hoàn chỉnh, không được có giả dối ghi lại cùng trọng đại để sót quy định. Nói như vậy, từ đưa ra thị trường góc độ tới nói, trứng giam có thể hay không hạch chuẩn công ty đưa ra thị trường. Từ hành chính trách nhiệm góc độ nói. Giả dối chân thuật nhưng bị ở vào tối cao 60 vạn nguyên phạt tiền. Hình phạt kèm theo sự trách nhiệm góc độ nói. Giả dối chân thuật nghiêm trọng tổn hại cổ đông hoặc là những người khác ích lợi khi. Đối trực tiếp phụ trách chủ quản nhân viên nhưng chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn. Hạn cũng chỗ 2 vạn nguyên trở lên 20 vạn nguyên dưới phạt tiền. Tiền 4 mùa nghe được 3 năm dưới tù có thời hạn khi. Hắn không cho là đúng rốt cuộc phá rớt, hắn biểu hiện ra một chút nghĩ mà sợ bộ dáng. Ai, thật đúng là đủ nghiêm trọng a, hắn bắt đầu đối với Nhậm Viêm vì chính mình bù lên. Hải, Nhậm Tổng, ngài xem ta, mỗi ngày mà chỉ lo vội công ty kinh doanh, vội cùng hợp tác phương xã giao. Ta nào hiểu này đó a không quan hệ, các ngươi về sau nói thêm điểm ta. Chậm rãi ta liền đã hiểu, Nhậm Viêm lại không cho hắn chỉ nói khách sáo tào lời nói đường sống. Hắn nói thẳng, ngài không hiểu không quan hệ. Như vậy đi, chúng ta quá mấy ngày cho ngài cùng mặt khác cao quản cùng với cầm cổ năm trở lên cổ đông cùng quan. Trọng công nhân an bài một hồi đưa ra thị trường pháp quy cùng chứng khoán thị trường phương diện. Tri thức huấn luyện, đúng rồi, về huấn luyện. Ngay từ đầu hạng mục tiến độ biểu thượng hẳn là liền viết rõ. Vốn là an bài ở so hiện tại sau đó mặt một chút. Bất quá không quan hệ. Liền trước tiên một chút đi tiền bốn mùa nghe được sửng sốt. ta cho rằng đưa ra thị trường thực dễ dàng, như thế nào cho các ngươi khiến cho như vậy phức tạp. Đột nhiên lại tới nữa cái huấn luyện, Sở Thiên Miểu thế Nhậm Viêm giải thích Tiền Tổng. Đây là giám thị bộ môn yêu cầu, không phải chúng ta đơn độc nhằm vào ngài, là sở hữu đưa ra thị trường xí nghiệp đều đến làm như vậy mới được. Nhìn đến Tiền Bốn Mùa vẻ mặt không tình quy dê nguyện bộ dáng, nàng nhịn không được lại nói, về huấn luyện chuyện này. Cũng không phải đột nhiên tới, chúng ta ở phụ đạo kỳ ngay từ đầu liền đối Kha Trợ cùng hắn bí thư Đậu San đều nói qua chuyện này. Cũng đã phát biểu kiện. Tiền Bốn Mùa quay đầu đi xem Kha Minh Quân, ngươi như thế nào không cùng ta đề qua. Kha Minh Quân vội vàng nói, ngài mỗi ngày mà bận quá quá mệt mỏi. Ta cảm thấy cái này huấn luyện không tính cái gì quan trọng sự. Đừng phân ngài thần, liền không cùng ngài nói. Hắn nói xong nhìn Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Sở Thiên Miểu lập tức nói, Kha Trợ nói sai rồi. Huấn luyện đều không phải là ngài nói như vậy. Dâu ria, nghĩ công ty niêm yết cao quản tiếp thu huấn luyện cũng là giám thị bộ môn cứng nhắc XC quy định. Chi nhất, huấn luyện lúc sau cao quản còn phải tham gia khảo thí cũng thông qua mới được. Kha Minh Quân mặt có điểm không nhịn được, nhưng hắn vẫn như cũ không quên cơ trí mà vì chính mình rào biện. Hắn mỉm cười ngữ khí ôn hòa uyển chuyển mà nói, nếu huấn luyện như vậy quan trọng, Sở Giám Đốc hẳn là sáng sớm liền đem tầm quan trọng XC giải thích bạch mới là đỉnh tinh thuần. Nhất chiêu trong bông có Kimon Sơ bên này Sở Thiên Miểu còn không kịp nói chuyện. Bên kia Nhậm Viêm đã trước lên tiếng, đệ nhất, hy vọng Kha Trợ về sau không cần tự hành quyết đoán một kiện công tác quan trọng cùng không. Nó rốt cuộc quan trọng không quan trọng là ngươi lãnh đạo quyết định. Không phải ngươi, đệ nhị. Cùng đưa ra thị trường tương quan sự, không có dâu ria, đệ tam, hy vọng Kha Trợ sau này có thể nhìn thẳng vào chính mình công tác chung vấn đề. Không cần chỉ lo trốn tránh trách nhiệm ni. Sở Thiên Miểu lúc ấy phát biểu kiện cũng gửi bản sao. Ta nhớ rất rõ ràng, nàng có ghi minh, đối cao quản tiến hành huấn luyện cũng cần khảo thí thông qua là giám thị bộ môn cứng nhắc XCU. Cầu, hắn này phiên nói vừa xong, Sở Thiên Miểu tâm lại bắt đầu ở ngực song lồng ngực lôi trống to. Hắn bao che cho con bộ dáng so vừa rồi nghiêm khắc thời điểm càng mẹ nó xoái di động đột nhiên chấn. Động, nàng lặng lẽ cúi đầu xem một chút, là Tần Khiêm Vũ cho nàng phát tin tức lãnh đạo vừa mới xoái ta có hay không. Khóe miệng nàng nhịn không được muốn dơ lên, nàng nỗ lực khắc chế khóe miệng không cần dơ lên. Cấp Tần Khiêm Vũ hồi, có, hồi xong nàng ngẩng đầu. Nhìn đến Nhậm Viêm chuyển hướng về phía Tiền Bốn Mùa, đối hắn nói, Tiền Tổng, xin lỗi, ta bao biện làm thay, nhưng hiện tại là lực nhai xin phụ đạo nghiệm thu cùng thân báo tài liệu trước mấu chốt thời kỳ. Nhưng tại đây đoạn thời kỳ lại không ngừng có tân vấn đề xuất hiện. Chúng ta cần thiết khiến cho chú ý khẩn trương lên mới được. Đặc biệt là làm ngài cùng chung giới cơ cấu chi gian ràng buộc Kha Trợ. Cho nên ta vừa mới nói điểm lời nói nặng, hy vọng ngài đừng để ý. Tiền Bốn Mùa vội vàng nói, Nhậm Tổng nói rất đúng. Mấu chốt thời kỳ, ai cũng không được cấp lực nhai đưa ra thị trường rớt dây xích. Sở Thiên Miểu thật muốn cấp Nhậm Viêm vỗ tay, hắn quả thực tích thủy bất lậu. Đánh Kha Minh Quân mặt liền chạy nhanh đưa Tiền Bốn Mùa xin lỗi tìm mặt mũi. Từ Tiền Bốn Mùa trong văn phòng ra tới, Nhậm Viêm gọi lại Sở Thiên Miểu, những người khác đi ở phía trước, Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm đi ở cuối cùng. Nàng hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo, có cái gì chỉ thị? Nhậm Viêm đối nàng nói, ngày mai ngươi cùng ta hồi Bắc Kinh. Dừng một chút hắn nói, cùng xí nghiệp người cùng nhau, chúng ta đi tranh ưng cắt tư bổn. Giải quyết một chút đối đánh cuộc sự tình quy dê, tác giả có lời muốn nói. Nhậm Viêm ta công tác thời điểm sẽ sáng lên, ngài cũng thật không biết xấu hổ. Chính mình khen chính mình sáng lên 15 tự trở lên 2 phân nhắn lại. 600 cái bao lì xì tiếp tục xôn xao mà rớt hạ chương giải quyết lực nhai cuối cùng một vấn đề ti. Công ty hữu hạn một phiếu phủ quyết có thể bị cho rằng hữu hiệu. nhưng công ty sửa chế sau từ công ty hữu hạn biến thành công ty cổ phần. Một phiếu quyền phủ quyết bởi vì cùng hình thức đầu tư cổ phần cùng cổ cùng quyền tương mâu thuẫn. Cho nên rốt cuộc còn có hữu hiệu hay không lực còn cần cái khác tham thảo. Xem không hiểu liền nhảy qua những lời này không quan hệ. Hết chương.